Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, ta có vị cô gọi Phùng Gia Tuệ. Cái này dễ thôi, ta phối hợp vị này cảnh sát đồng chí điều tra, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ở đây hỏi cũng được, đi đồn công an cũng được. Cát Đông Húc từ tốn nói một câu. Hiểu rõ Cát Đông Húc tính nết người, hẳn phải biết hắn lời nói này là lời thật tình, cũng không có ý gì khác ở bên trong. Có điều ở đây đều là ở trong xã hội, ở cơ quan chính phủ bên trong hỗn người, bình thường thích nhất phỏng đoán lãnh đạo tâm tư. Cát Đông Húc lời này rơi ở trong tai của bọn họ rõ ràng liền có chút cả nghĩ qua rồi. Cho rằng Cát Đông Húc căm tức vừa nãy Chu Thần muốn dẫn hắn đi đồn công an sự tình. Chu Thần mặt lập tức trở nên càng ngày càng tái nhợt. Vội vã tiến lên nói, không cần đi đồn công an, không cần đi đồn công an, ở đây hỏi rõ là được rồi. Phùng Trần Thanh không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Chu Thần một chút, có điều cũng chính là cái nhìn này. Đem Chu Thần nhìn ra một trái tim đều chìm đến vực sâu không đáy. Đây chính là Phùng gia trưởng Tôn A. Vậy cũng tốt, ta còn thực sự không muốn đi đồn công an. Vậy ngươi hỏi đi, ta trả lời. Cát Đông Húc cũng không có nghĩ nhiều như thế. Thấy Chu Thần nói không cần đi đồn công an, cũng là mừng rỡ không đi. Nghe vậy gật gật đầu nói, vâng, là. Chu Thần vội vàng gật đầu. Sau đó cầm vở cùng bút, bắt đầu hỏi Cát Đông Húc chuyện xảy ra mới vừa rồi. Chuyện này vốn là Thôi Minh Thạc đánh người trước. Cát Đông Húc đơn giản chỉ là giận hắn mấy lần, cũng không có gì không đúng hoặc là đối lý địa phương. Thật không nên nói có chỗ nào không đúng, cũng chính là Cát Đông Húc vừa mới hạ thủ tựa hồ trọng một chút. Có điều ở tình huống kia, đặc biệt là đối với Thôi Minh Thạc người như thế, hạ điểm nặng tay cũng là chuyện rất bình thường. Huống hồ Cát Đông Húc cũng cân nhắc đến nơi này một chút. Ra tay mặc dù không nhẹ, nhưng ở bề ngoài nhưng không thấy được có bị thương gì vết. Vì lẽ đó chuyện này cũng không có gì hảo giấu giếm. Cát Đông Húc liền đem sự tình từ đầu tới đuôi rõ ràng mười mươi địa nói một lần. Người ở chỗ này cũng đều nhìn ra Phùng Trần Thanh lai lịch rất lớn. Chu Thần hỏi bọn họ thời điểm, bọn hắn cũng đều chứng thực Cát Đông Húc nói là nói thật. Liền ngay cả Chu Hạ Lưu cùng hai vị lão tổng cũng đều rối rít phản bội, chứng thực Cát Đông Húc lời chứng chân thực tính. Nghe xong những này lời chứng sau khi, Phùng Trần Thanh mặt mây đen răng kín, ánh mắt không nói ra được lạnh lẽo. Đây chính là gia gia hắn sư đệ thân mật nữ nhân a. Người Thôi Minh Thạc nhục nhã nàng không nói, lại vẫn đánh nàng, này nhất định chính là trời lật rồi. Thôi Minh Thạc, quản giáo một ti đúng không? Ngươi rất tốt, tốt vô cùng, còn ngươi nữa là công hành Ôn Châu thành phố chi nhánh ngân hàng trưởng chi nhánh ngân hàng đúng không? Ngươi cũng rất tốt. Đang tức giận Phùng Trần Thanh ánh mắt lạnh lẽo mà lại cao cao tại thượng địa đảo qua Thôi Minh Thạc cùng Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng, lạnh giọng nói rằng, ngươi muốn làm gì? Thôi Minh Thạc bị Phùng Trần Thanh cho nhìn ra cả người tóc gáy sợ hãi. Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng cũng không kém là bao nhiêu. Không muốn làm gì? Các ngươi không phải nói muốn rút lui hết lệ tỷ chức vụ sao? Rất tốt a, các ngươi rất có bản lĩnh, các ngươi quyền thế rất lớn. Được, vậy ta ngược lại muốn xem ngày mai các ngươi có phải hay không còn có thể tiếp tục ở vị trí này. Ngồi, Phùng Trần Thanh lạnh giọng nói rằng, thời khắc này, Phùng Trần Thanh hiện ra hết hắn thân là Phùng gia trưởng Tôn Thô Bảo cùng kiêu ngạo. Ngươi hù dọa ai nhỉ? Đừng tưởng rằng Chu Thần sợ ngươi. Lão tử liền sợ ngươi. Thôi Minh Thạc thấy sự tình đã đến mức này, trong đầu tuy rằng rất là sợ sệt, nhưng Trung ương dù sao có kỳ đặc thù tính, cũng không phải là ai cũng có thể nhúng tay can thiệp người ở bên trong sự tình nhận đuổi. đặc biệt là đến rồi hắn như vậy cấp bậc, coi như muốn nhận đuổi hắn, cũng phải cục trưởng gật đầu. Phùng Trần Thanh xem ra tuy rằng lai lịch không nhỏ, nhưng dù sao tuổi trẻ, Thôi Minh Thạc cũng không cho là hắn có thể ảnh hưởng đến chính mình chức vụ nhận đuổi. Vì lẽ đó thấy thế chỉ vào Phùng Trần Thanh ngoài mạnh trong yếu nói. Đồng, Phùng Trần Thanh cỡ nào người? Toàn bộ nước Hoa trừ hắn ra lão tử. Ai có thể có tư cách ở trước mặt hắn tự xưng lão tử? Chớ nói chi là Thôi Minh Thạc. Hắn thấy Thôi Minh Thạc dĩ nhiên ở trước mặt hắn tự xưng lão tử. Một phát bắt được của hắn cổ áo, hất tay liền cho hắn một cái tát. Ngươi đánh người, Chu Thần, còn có các ngươi những cảnh sát này, lẽ nào con mắt đều mù sao? Không thấy hắn đánh người sao? Thôi Minh Thạc không nghĩ tới hôm nay bị Cát Đông Húc đánh còn chưa đủ. Hiện tại lại có một người trẻ tuổi không khách khí chút nào cho hắn bạt tay. Nhất thời khí cấp bại phôi kêu. Chu Thần chỉ là lạnh lùng nhìn Thôi Minh Thạc, lại như nhìn một kẻ đã chết như thế, lại dám quay về kinh thành hiếm có mấy cái thái tử ca một trong. Tự xưng lão tử, cái này căn bản là chính mình muốn ăn đòn. Những cảnh sát khác cũng không biết Phùng Trần Thanh thân phận. Có điều nếu lãnh đạo không lên tiếng, hơn nữa căn cứ mới vừa khẩu cung, bọn họ cũng thật là căm ghét cái này cho má Thôi trưởng phòng. Vì lẽ đó nghe vậy tất cả đều làm không nghe, chỉ là nhìn hắn. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một chuyện, ta có một vị ruột thịt cô tên gọi Phùng Gia Tuệ. Ta nghĩ ngươi nên nghe qua tên của nàng, còn có vị này Cát Đông Húc tiên sinh là chúng ta Phùng Gia quý khách. Phùng Trần Thanh nói, buông lỏng ra Thôi Minh Thạc cổ áo, trong bao xương người phần lớn đều là hệ thống ngân hàng. Lại sao có thể không biết vị này ngân hàng một trong những cự đầu tên đây? Huống chi nàng còn có một vị hiền hách vô cùng phụ thân. Phùng Gia Tuệ, trong lúc nhất thời trong phòng khách vang lên vài tiếng thét chói tai. Sau đó lại đột nhiên che miệng, đột nhiên ngừng lại, Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng vừa nãy tuy rằng cũng sợ sệt. Nhưng đến rồi hắn như vậy vị trí. Đều cũng có như vậy mấy phần giao thiệp bản lĩnh, cũng còn không đến mức bị vừa nãy Phùng Trần Thanh tư thế dọa cho ở. Nhưng bây giờ bất đồng, đây chính là Phùng Gia A. Hơn nữa Phùng Trần Thanh cũng nói, cái này Cát Đông Húc là bọn hắn Phùng Gia quý khách. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chuyện này cũng không phải là hắn Phùng Trần Thanh chuyện cá nhân, mà là quan hệ đến hắn toàn bộ Phùng Gia sự tình. Phùng Gia A, đừng nói hắn chỉ là cấp 2 chi nhánh ngân hàng trưởng chi nhánh ngân hàng. Coi như là được chủ tịch ngân hàng, cũng căn bản không đắc tội được Phùng Gia. Phùng Công Tử, Phùng Thiếu, ta thật sự không biết Viên Lệ là bằng hữu của ngài A. Đều là cái này Thôi Minh Thạc. Hắn, Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng rốt cục dọa té đái. Mập mạp kia thân thể liền lăn một vòng đến rồi Phùng Trần Thanh trước mặt. Lắp bắp cầu xin tha thứ. Mà lúc này Thôi Minh Thạc đã triệt để ngớ ngẩn. Đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Nếu như nói Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng còn có mấy phần hy vọng. Như vậy hắn Thôi Minh Thạc là nửa điểm hy vọng cũng không có. Trừ phi Cát Đông Húc chịu tha hắn một lần. Nghĩ đến Cát Đông Húc. Thôi Minh Thạc vội vàng lại từ trên mặt đất đứng lên. Quay về Cát Đông Húc liên tục cúi người chào nói. Cát tiên sinh, ngài đại nhân có lượng lớn. Vừa nãy đều là ta uống quá nhiều rồi. Không biết, Thôi trưởng phòng, ngươi nói là ngươi ngốc đây. Hay là ta ngốc đây? Chỉ ngươi vừa nãy cái kia phách lối dáng vẻ. Sẽ vẻn vẹn chỉ là uống nhiều rượu nguyên nhân. Ngươi là nhân phẩm không được a. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ Thôi Minh Thạc vai. Thôi Minh Thạc bị Cát Đông Húc này nhẹ nhàng vỗ một cái. Nước mắt đều hoa lạp lạp chảy xuống. Vâng, là ta nhân phẩm không được. Ta sau đó nhất định cải chính. Cải chính, Thôi Minh Thạc vội vàng một cái nước mũi một cái lệ nói. vừa nãy ta đã cho ngươi cơ hội. Cát Đông Húc từ tốn nói một câu, sau đó chuyển hướng Chu Thần hỏi, cảnh sát đồng chí, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Có thể, đương nhiên có thể, Chu Thần vội vàng gật đầu nói, Đông Húc ngài đi nơi nào? Ta lái xe đưa ngài. Phùng Trần Thanh vội vàng nói, trong lòng thật là thấp thỏm bất an, ngày hôm nay hắn chính là bị gia gia hắn mệnh lệnh phải bồi hảo Cát Đông Húc, kết quả nhưng gây ra chuyện như vậy đến, nếu là Cát Đông Húc bởi vậy giận chó đánh mèo cùng hắn, coi như hắn Phùng Trần Thanh đều không thể thiếu muốn bị phê đánh giá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.